Kinh 120 rồi mai giảng luôn nha, chứ bây giờ nó hết giờ. Ý không, giảng luôn mai qua kinh mới. Kinh 120 là bốn cái nỗi sợ cá biệt ở thế giới nhân loại. À, là gì ta? Đó là quả tai, thủy tai, nhân tai. Tai, cái chữ nhân, nhân tai á, nhân tai có hai, là nhà cầm quyền và giặc giả đạo tặc. Đó, quả tai, thủy tai. Còn nhân tai thì gồm có hai là nhà cầm quyền và gọi là giặc giả đạo tặc. Hôm nay để là ăn trộm thì cái chữ chô rác, chô rác trong Pali á, ám chỉ chung cho giặc giả trộm cướp nha. Chứ còn dịch trộm không thì nghe nó cũng nghèo quá. Mà tôi thắc mắc rằng là cái này, tại vì trong tiếng Hán nó cả các chữ đạo á, cái chữ đạo trong cái tiếng Hán cũng có bốn cái nghĩa trên đó. Riêng cái chữ trộm trong tiếng Việt á thì nghĩa nghèo quá, hạn chế. Nhớ nha, cái chữ chô rá trong tiếng Pali á, rồi cái chữ đạo ở trong tiếng Hán á, nó rộng lắm. Chữ đạo trong tiếng Hán á, bởi vì nếu mà biết tiếng Hán nó hay lắm. Như là Tàu nó có một câu thế này: đạo diệt hữu đạo. Hai chữ đạo này viết khác nhau. Chữ đạo đầu tiên nghĩa là ăn trộm ăn cướp, còn chữ đạo thứ tư nghĩa là đạo lý. Đạo diệt hữu đạo nghĩa là ăn trộm ăn cướp, nó cũng có cái đạo lý của họ đó. Nó khổ vậy đó. Cho nên là hồi xưa có cái anh chàng đó, anh nghe chữ nho mà anh không học chữ. Trong sách Tạo có một câu là triêu văn đạo tịch tử hỷ. Có nghĩa là sáng nghe được đạo lý đó thì chiều chết cũng vui. Mà anh là hiểu khác, anh nghe là triêu là buổi sáng á, rồi chữ tịch đó trong tiếng Hán á, mà nếu mình có viết chữ á thì chữ tịch nó có nhiều cách viết, nhiều nghĩa khác nhau. Còn nếu mà viết là cho tiếng Việt hoặc là chỉ nghe thôi đó thì một âm. Chữ tịch trong tiếng Hán nó cũng có nghĩa là chiếu, chứ chiếu mình nằm á, mét trong tiếng tiếng Mỹ đó, mét là chiếu. À, thì anh mới hiểu thế này là buổi sáng mà nghe ăn trộm chiếu á, thì chết cũng vui. Trong khi đó là cái chữ tập đó là buổi chiều, rồi sáng nghe được đạo. Và anh nghe thế này là triêu văn đạo tập được tử khả hỷ, tức là sáng nghe mà ăn trộm chiếu á, thì chết cũng vui. Mà thật ra cái chữ tập đó phải nằm đằng sau. Nhớ vậy đó. Thì cái chữ đạo ở trong tiếng Hán á, nó có nhiều kiểu viết. Đạo ví dụ như là một đạo bùa, cũng là một đạo quân đó, là nó cũng là một chữ khác nghe này cũng là chữ đạo. Hoặc là chiếu chỉ của vua mình cũng kêu là một đạo. Một đạo. Còn chữ đạo nghĩa là ăn trộm ăn cắp, mà chữ đạo cũng nghĩa là đạo lý, cũng nghĩa là con đường, tùy chỗ mà hiểu. Thì chỗ này á, thì có bốn cái sự sợ, bốn cái mối sợ, hoặc là bốn cái điều mà khủng khiếp mà nó mang tính cá biệt ở trong cái cõi người. Thứ nhất là lửa, cháy nhà cháy rừng, núi lửa rồi đó, mấy cái đó gom chung gọi là lửa, gọi là hỏa tai. Còn cái thủy tai là gì? Là những cái tai họa thiên nhiên mà liên hệ tới nước, ví dụ như là hạn hán lũ lụt mưa gió, là vỡ đập thủy điện rồi đó. Nói chung thì gọi là cái nỗi sợ về về về nước. Còn cái thứ ba là sợ về vua. Chữ vua ở đây nó có nghĩa là nhà cầm quyền, chứ không phải là vua, là phải là cái là king, không phải là ro. là king không phải, mà là nhà cầm quyền, có nghĩa là nếu mà nhà cầm quyền hà khắc không ra gì đó thì đó là một cái nỗi khủng khiếp trong một đời người chứ không phải không. Đấy, có lần đó Khổng Tử và học trò đi vô một cái xóm núi, thì thấy cái bà đó bà đang quấn khăn tang, bà ngồi bên cái gò đất bà khóc sụt sùi, thì Khổng Tử mới hỏi có chuyện gì vậy, mê hết chiêu tôi giúp được gì cho vui. Thì bà nói trời ơi, mới tháng trước chồng chết rồi, tháng này con chết nữa, bị cọp vồ, thì nhà tôi tất cả là mấy mạng đều chết vì cọp hết, cứ đàn ông con trai mà đi rừng là bị dính à. Thì Khổng Tử mới hỏi chứ trời đất ơi, sao mà biết ở đây cọp beo vậy mà sao không chịu đi mà cứ để cho chết lần chết mòn là sao. Thì bà nói dạ đúng, đây thì ghê thiệt, cọp beo thì ghê đó, mà quan ông quan địa phương ở đây là ông thương dân như con vậy đó, ông tốt lắm, mà coi như là chuyện vui buồn của dân ông cũng chia sẻ trơn, mà đi chỗ khác là gặp toàn thứ cà chớn không à. Mà ông quan này tôi nói gặp ông ra đường, mình gặp ông mình thương như cha như mẹ vậy đó, rồi bây giờ đi chỗ khác là nội mà nhớ con cũng chết, thôi chết đây trong tay cọp nó cũng đỡ buồn. Cho nên đó là mình thấy là khi mà cái nhà cai trị mà họ hà khắc rồi đó, thì nó là một cái nỗi ám ảnh khôn nguôi cho bàn dân thiên hạ. Tôi lạy bà con, tôi không hề nói chính trị, ở đây nhiều người họ hay bị nhột, có nhiều cái kỳ lắm, họ cứ nghe mình nói họ tưởng mình nói họ không có, đó là sự thật. Vì mình thấy mình sống trong một cái đất nước mà chính phủ biết lo cho dân, quan địa phương nhà cầm quyền chức trách địa phương mà biết lo cho dân thì cái tình hình đó nó khá lắm. Thì tôi nói thẳng như chỗ tôi đang ở bên Đức nè, coi như là trường lớp rồi giáo dục y tế rồi kinh tế đây, mà mình nhìn là mình thấy thương ngay à, mà vì đâu, là vì cái người địa phương họ biết nghĩ đến dân. Bất cứ có một cái thỉnh nguyện nào chỉ cần đề đạt đếm đúng 3 giây là họ phải giải quyết này. Cho nên nếu mà không được như vậy thì đó chính là đại họa nha, đó là họa về nhà cầm quyền. Và cái thứ tư là họa về nhân tai, có nghĩa là nhân tai nó gồm là một nhà cầm quyền, và thứ tư nó là về giặc giả đạo tặc nha. Rồi bà con trong rừng thế nào cũng hỏi tôi vậy chứ, ở đâu xứ dưỡi, ở đâu xứ dịch chứ, chô ráo là giặc giả. Dạ thưa các bố, ở trong lịch sử Tích Lan viết bằng cái tiếng Pali, khi nói về các cuộc chính biến như vụ Bà La Môn, Tiết Xá, Xoán Ngôi, gây cái gì ta, gây đói khổ cho dân, làm tan nát Phật giáo một thời, cũng được sử gọi là chô rác. Phiến loạn cũng là chô rác, là trèo tường khoét vách cũng là chô rác, công khai dùng vũ lực cướp đoạt trên tay người ta, cưỡng bức phụ nữ cũng gọi là chô rác. Cho nên chữ chô rác ở đây nó phải dịch bằng cái chữ đạo, chữ đạo của tiếng Hán đó, chữ đạo nó mới nhiều nghĩa. Chứ còn cái chữ trộm cướp của Việt Nam này cũng sao, còn huống chỉ là chữ trộm thì nó nghèo dữ lắm nha. Thì tại sao ngài nói bốn cái này, vì có một bài kinh đó, có một cái bài kinh gắn liền với kinh này, đó là: này các tỳ kheo, đây các ngươi hãy thường xuyên tâm niệm rằng đây là cái thời điểm để mà mình tinh tấn tu hành. Khi mà sức khỏe ta còn tốt, khi mà ta hãy còn trẻ, các ngươi hãy thường tâm rằng đây chính là cái thời điểm để ta tinh tấn tu hành, khi mà tăng chúng còn hòa hợp và thanh tịnh nha, chưa có chia rẽ bê bối. Các ngươi phải thường tâm niệm rằng đây chính là cái thời điểm để ta tinh tấn tu tập, là bởi vì cái chuyện khất thực của người xuất gia còn dễ dàng. Sẽ có một ngày mà ôm bát đi từ sáng tới trưa chỉ được có một nụ muỗng cơm thôi, mà bây giờ cái chuyện khất thực còn dễ dàng. Rồi bây giờ các ngươi phải tâm niệm rằng hiện nay chính là thời điểm để ta tinh tấn tu tập, là bởi vì nhân gian thiên hạ đang thái bình, không có giặc giả trộm cướp, chứ sợ có một ngày mà đêm đêm nghe tiếng gọi cửa mà đàn bà trẻ con không có dám lên tiếng, không dám mở đèn. Sẽ có một thời mà đàn bà phụ thì trẻ con không dám đi trên đường vắng. Các vị nghe hiểu không? Đó. Thì khi đó cái chuyện khất thực của tỳ kheo, khi đó cái đời sống phạm hạnh của tỳ kheo nó khó khăn đến giường nào. Cho nên, này các tỳ kheo, các ngươi hãy tâm niệm như thế này. Những khi mà chưa có những cái đại họa này nè, thiên tai nhân họa, thì phải tinh tấn tu học. Kẻo có một ngày mà khi mà thiên tai hoặc nhân họa nó xảy ra rồi, thì có muốn tu tập cũng cũng rất là khó. Biết kinh kia thì mới thấy kinh này là quan trọng, là mới hiểu được cái nội dung kinh này nha. Bởi vì nhiều vị Đức Phật biết đã nghe kinh kia rồi, cho nên ngài chỉ nhắc lại thôi. Và kinh này đương nhiên không phải nói riêng cho người xuất gia, mà kinh này nói chung cho tất cả những người hiểu Phật, học Phật, tin Phật và tu Phật. Hãy nhớ rằng chỉ cần mà ta đang sống trong một cái điều kiện không mắc phải bốn cái quả này, thì ta phải tranh thủ sống tốt, tốt đời, tốt đạo một chút. Tốt đời có nghĩa là làm con tốt, vợ tốt, chồng tốt, em tốt, anh tốt, công dân tốt, đã đập. Nhưng mà còn tốt đạo có nghĩa là tinh tấn một chút, đừng nghĩ dễ ngươi. Là vì sẽ có một ngày mà thiên tai nhân họa mà nó đổ ập xuống trên đầu, được có muốn tu, trời ơi nó khó. Tôi thuở xưa 25, 27 năm về trước, lúc đó tôi còn trẻ hơn bây giờ nhiều lắm. Tôi từng được mời giảng ở chùa Phước Sơn, nói mời sang lắm, đâu có mời cái gì đâu, là bữa nó quẩn, bữa đó pháp sư nào cũng đi trống. Rồi thầy Bửu Chánh mới là lắp tôi cho tôi giảng, xong rồi tới lúc tôi đang giảng tôi mới nhìn xuống, tôi thấy có một cái bà cụ hôm hem gầy gò mà có như mới, tôi nhìn nó tôi nản quá đi. Một lát sau tôi đi xuống thì tôi mới nghe cái cô tu nữ bây giờ chắc cũng chết chết ngắt rồi, cô nói sư biết cái bà tu nữ mà nãy ngồi trước mặt sư là ai không? Là hoa hậu Đông Dương thời Pháp đó sư. Nghe. Bà còn giữ là mấy cái tờ báo tiếng Tây, tiếng Việt. Mà sư coi bà coi như vật đổi sao giờ, rồi qua nhiều tay đại gia, rồi quan Tây quan ta, cọ năm cọ bảy. Rồi cuối cùng mà coi như cuối đời thì sư coi bây giờ bà bèo dạt mây trôi, bà trôi về tới trên chùa Phước Sơn này, bà làm một bà tu nữ già mà không thân không thích. Này, không cháu không con, ngày ngày là ăn mày lọc Phật mà lên nghe không biết có hiểu gì không. Có bị thấy đến cái thời mà muốn tu cũng là khó. Rồi tôi là ông thầy chùa, tôi biết, tôi gặp biết bao nhiêu cái trường hợp nhiều người cũng muốn tu dữ lắm, nhưng mà bây giờ nó đau, ngồi nó đau cái gì biết không, ăn thì nó mửa ra mà nó rêm chỗ này, nó nhức chỗ kia. Cho nên trong hai cái bài kinh này là nói về lão bệnh tử, rồi nói về thiên tai nhân họa. Phật muốn nói cái gì? Phật muốn nói rằng đó, ngày nào mà mấy cái quả này nó chưa đổ xuống, nó tranh thủ nhanh chân chút nha. Chứ còn mà gà rờ mà tới hồi mà thiên tai nhân họa mà nó đổ xuống rồi đó, thì coi như muốn làm cái gì cũng khó, chứ không phải dễ nha. Ok, chúc các vị một ngày vui, ngày mai gặp nữa. Bye bye.